Chương 893, sắp trở thành heo nướng tốt. Chỉ có đế tân mới có thể làm ra bá đạo như vậy hành vi. Rõ ràng chúng ta là ở vào yếu thế một phương, lại ngạnh sinh sinh đất bị đế tân thay đổi về cục diện. Kim quang thánh mâu ngâm lại nhập thần, ánh mắt trên không trung bốn phía dao động, hy vọng có thể tìm ra đế tân bóng dáng. Tạ Vân Phi hiện tại bể buộn nhiều việc, hắn vừa rồi đem Vu Đỉnh dung nhập tự thân đánh tới, chính là muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu. Văn thủ cùng thái ớt cái kia hai cái ám kỳ hắn hiện tại còn không muốn động dùng, cho nên chỉ có thể để cho mình bên này nhanh một chút nữa. Mục tiêu kế tiếp chính là cái kia thanh hư đạo đức thiên quân. Hắn nhìn về phía mặt khác huyễn cảnh, chỉ gặp Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư mặc dù hai người đều tại một chỗ huyễn cảnh, nhưng là dù sao trước đó thụ thương quá nặng, cho nên Triệu Công Minh còn ứng phó được, mà cụ Lưu Tôn cũng là lâm vào trong khổ chiến, còn có một cái đạo hành thiên tôn, nhìn vẫn còn dư lực, nhưng lại một vị tự vệ. Chỉ cần đem cái này thanh hư đạo đức thiên quân giải quyết, chúng ta một phương này liền có thể lấy được đại thắng. Tạ Vân Phi tiến vào thanh hư đạo đức thiên quân huyễn cảnh. Hắn ngây ngẩn cả người. Tạ Vân Phi nhớ kỹ Triệu Công Minh là thanh hư đạo đức thiên quân chuẩn bị rõ ràng là cái lửa cảnh, làm sao nơi này ngược lại là một mảnh hồ nước. Hồ nước bên trên còn mở vài đóa thanh liên, bờ bên kia có tiếng đọc sách truyền đến. Tạ Vân Phi lại hướng bờ bên kia nhìn lại, chỉ gặp hồ nước bên ngoài lại là một áng lửa chu nở dê thiên, phảng phất luyện ngục đồng dạng. Đem không khí thiêu đến đều bả tờ đầu và nở ve ho, chỉ là lại bị cái kia hồ nước từng điểm hướng bên ngoài chống ra, đang không ngừng đất bị những cái kia thủy khí thôn phệ. Tạ Vân Phi lập tức nghĩ thông suốt. Cái này thanh hư đạo đức thiên quân lại là tại lấy hảo phá huyễn, bản thân hắn liền nhất định là huyễn thuật mọi người, cho nên chống ra chính mình một phương thiên địa, muốn trái lại đem Triệu Công Minh phương này huyễn cảnh bài trừ. Lúc này cái kia số ghi sách âm thanh càng ngày càng vang. Đại đạo vốn không thể, nhị khí ưu tuyệt minh, âm dương cùng ba đức mỗi đọc lên một câu, trong hồ nước thanh liên liền lớn một phần, đằng sau, hoa nở hoa tàn, do nhất sinh nhị, do nhị sinh tam, hồ nước bên trên thanh liên phân hóa đằng sau, thừa ra thanh liên liền theo phong hoàng lay động ung dung bay đến cái kia trục rút bất nhỏ đám cháy trên không, thanh liên chỗ đến, hơi nước bốn phía, thế lửa bỗng nhiên nhỏ. Tạ Vân Phi cười lạnh nói, khá lắm xiển xiển giáo kim tiên. Dùng đến nhưng đều là nhân giáo La O Tư thủ đoạn, thật không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn sẽ làm như thế nào nói. Tạ Vân Phi một cước thẳng đạp ở trong ao trên mặt nước hướng xuống một lõm, hướng ra phía ngoài tràn ra từng vòng gợn sóng. Đằng sau lại liên đới những rung động kia ngưng động, giống một mặt to lớn bích ngọc kính rô nở dê như. Tạ Vân Phi vừa rồi một cước này đã đem thanh hư đạo đức thiên quân huyễn cảnh định trụ, lại không thể có thế hướng ra phía ngoài khuyết trương. Lúc này một cái âm thanh trong trẻo vang lên, Kim Đan Xá Lợi đồng nghiệp nghĩa, tam giáo vốn là một nhà. Triệu huynh, ngươi đã hóa thân đến đây, liền biết ngươi nay thiên mệnh bên trong nên tuyệt, phong thần bảng bên trên có thể có tên của ngươi đâu. Một người thư sinh bưng lấy một cuốn sách giản từ hồ nước chỗ sâu đi ra. Tạ Vân Phi ngụy trang thành Triệu Công Minh dáng vẻ, ra trang ra một bộ nộ khí cấp trên bộ dáng, quắc, tam giáo đã vốn là một nhà. Các ngài lại vì sao đối với tiệt giáo bên trong người dồn ép không tha, La Ho Tư không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, lại còn coi chúng ta dễ bắt nạt thanh hư đạo đức thiên quân cười nhạt một tiếng, đem cái kia phong thư tử thu hồi trong tay áo. Nếu là cùng cái kia Triệu Công Minh lập tức chém giết, hắn có lẽ không phải là đối thủ, nhưng là đối đầu như thế huyễn cảnh, hắn lại là trong đó cường thủ, thập nhị kim tiên bên trong ngoại trừ Quảng Thành Tử có thế bằng tiên thiên trí bảo cưỡng chế hắn một đầu bên ngoài. Lại không người so với hắn lợi hại. Thật sao thanh hư đạo đức thiên quân đứng chắp tay, đứng tại thanh liên phía trên, một bộ mặc cho ngươi đến đánh một chút dáng vẻ, phối hợp hắn cái kia thân như tẩy trường sam, không nói ra được trang bước. Tạ Vân Phi trong lòng cười thầm, cái này tô son chắt phấn thư sinh còn tưởng rằng đối thủ là Triệu Công Minh, cho nên dám lấy huyễn cảnh đối công, lại không biết đụng phải là thành thang đế tân, nghịch thiên hành sự bạo ngược trụ vương. Tạ Vân Phi lộ ra một tia cười lạnh. Giống như là nhìn thấy một đuôi sông cá tại cái thớt gỗ bên trên vặn mèo, thái đao trong tay liền muốn rơi xuống đưa nó mổ bụng phá vảy. Thông thiên thần hỏa trận Tạ Vân Phi từng chữ nói ra. Mỗi một chữ tựa như một thanh đại chủ ý đập vào thanh hư đạo đức thiên quân tim. Vừa dứt lời, trong hồ nước nước đột nhiên sôi trào lên, thanh hư đạo đức thiên quân còn không có kịp phản ứng. Cả ao ao nước đột nhiên hóa thành một đoàn cao thay hình đổi dạng, lấy trận pháp tình thế xuất hiện. Liền không sợ thanh hư đạo đức thiên quân nhận ra giữa hai người quan hệ. Cho ta đốt thành heo sữa quay đi. Tạ Vân Phi trong lúc nhất thời ác thú đi lên, phất ống tay háo một cái, hỏa long trụ bên trên hỏa long cùng nhau quay đầu hướng trung tâm Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân phun ra ngọn lửa. Cái kia 20 đạo ngọn lửa đem Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân quanh người không khí cơ hồ muốn đốt ra một cái hô tới. Lúc này Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân cơ hồ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Tạ Vân Phi tại ngoài trận đợi một hồi, gặp hỏa long trụ bên trong không có tiếng vang. Coi là Thanh Hư Đạo Đức Thiên Quân coi như không có đốt thành cho bụi, tao y bờ ơ cờ na y hỏa lực thiêu đốt dưới, hơn phân nửa cũng là hấp hối. Hắn buông ra thông thiên thần hỏa trụ một góc, hướng bên trong nhìn lại.